Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng thở dốc rên rỉ của cô ý, Lương Hứa không nhịn được nữa. Một tay bóp cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình. Vì kìm nén dục vọng, giọng nói trầm khàn, hung dữ cảnh cáo, em đừng hối hận, cô ý đã mất hết lý trí. Cô dùng cả hai tay bám chặt lấy cổ Lương Hứa, mềm mại dựa vào người anh, bất lực cọ sát qua lại, căn bản không thể đáp lại. Lương Hứa cũng mất hết lý trí, tay trái dùng sức nâng mông cô lên, tay phải kéo tuột quần ngủ và quần lót của mình xuống, giải phóng ra côn thịt cứng rắn, chỉ cách một lớp quần lót mỏng ướt át để trụ cô bé của cô. Cô bé của cô cũng phối hợp cách một lớp quần lót cắn chặt lấy thân gậy của anh. Cô gái bị côn thịt nóng bỏng làm cho toàn thân mềm nhũn, mềm mại nằm trong vòng tay anh, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Ươm ươm, ươm, ươm, thân dưới của cô lại trào ra một dòng nước dâm lớn, nhớp ngáp trơn trượt, khiến người đàn ông suýt nữa thì đâm thẳng vào. Người đàn ông ngửa đầu nhắm mắt, hai tay bóp chặt mắt cô, nghiền ngẫm từng chút một, muốn mượn cách này để giải tỏa. Cái côn thịt cứng rắn to lớn quá dài, có thể xuyên qua âm hộ của cô gái từ phía sau nhìn còn lộ ra một đoạn lớn, khiến anh ta cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó. Anh ta tăng tốc độ bắt chước tần suất giao hợp, thúc đẩy va chạm, ma sát và va chạm mạnh mẽ. Túi tinh của người đàn ông đập vào bụng nhỏ mịn màng của cô gái phát ra tiếng bốp bốp, vì động tác của người đàn ông vừa nhanh vừa mạnh, dương vật nóng bỏng áp sát vào môi hoa của cô. Cô như thể đã bị cắm đầy, bụng dưới đau nhức, cơ thể vô lực, cảm giác khoái cảm thoải mái. Cô chỉ có thể há miệng thở hổn hển khó chịu. A, thật thoải mái, cảm giác khoái cảm mãnh liệt. Cô ý mới được một lúc đã cảm thấy cảm giác co thắt truyền đến. Cô như sắp phun ra nữa rồi. A, một dòng mật dịch lớn phun ra từ khe huyệt của cô, phun vào thân gậy nóng bỏng của anh ta, kích thích người đàn ông. Nhưng cô gái lại bất lực ngã vào lòng người đàn ông. Mông và thân dưới vẫn co giật không kiểm soát. Cách chương.